Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 602, đừng có lỡ miệng nha. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Là lão sư chỉ đạo của đám người đệ tam. Danzo, Hokage đệ nhị chút xuống quá nhiều tâm huyết của mình ở đám đệ tử này. Cuối cùng hắn thậm chí vì yểm hộ các đệ tử thoát hiểm. Một mình ngăn cản huynh đệ Kinkaku. Kinkaku của làng mây đang xuất lĩnh quân tinh nhuệ truy kích. Cuối cùng kiệt lực mà chết trên đường trở về thôn. Bởi vậy, lúc dung mạo quen thuộc của Danzo đập vào mắt, ánh mắt đệ nhị lập tức bị hấp dẫn. Mangekyo Sharingan, sau khi chú ý tới con mắt màu đỏ tươi trong hốc mắt Danzo. Đệ nhị đầu tiên là ngẩn ra một cái. Chợt nhíu mày nói, không, đây không phải Mangekyo Sharingan, mà là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Đệ nhất lúc này cũng đem ánh mắt nhìn về phía Danzo. Nhẹ gật đầu nói, xác thực cũng giống Madara, là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Khác biệt với những người khác, huynh đệ đệ nhất từng giao chiến nhiều năm với đệ nhất thiên tài trong lịch sử Uchiha là Uchiha Madara. Cho nên hiểu biết về Sharingan cũng không kém tộc nhân Uchiha. Đặc biệt là đệ nhất, bởi vì có kinh nghiệm ác chiến cùng Susanoo toàn chân thể của Madara, cho nên chỉ dựa vào tôn Susanoo, màu đỏ sẫm tỏa ra từ người Danzo. Là hắn đã có thể dễ dàng đánh giá ra giờ phút này trong hốc mắt Danzo. Chính là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cùng một tầng thứ với con mắt của Madara năm đó. Hơn nữa không biết vì sao, đệ nhất cảm thấy đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Danzo này. Tựa hồ so với vĩnh hằng Mangekyo Sharingan năm đó của Madara càng thêm tà ác. Phảng phất tràn đầy sát ý thô bạo cùng mùi huyết tinh nồng nặc. Có được sự khẳng định của đệ nhất, đệ nhị tức khắc thần sắc nghiêm túc, chất vấn đối với Danzo. Vì cái gì ngươi lại có con mắt gánh chịu nguyền rủa này? Thành kiến của đệ nhị đối với Uchiha, đối với Sharingan, là khắc cốt minh tâm. Cho nên sau khi nhìn thấy đệ tử yêu quý nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan vốn không thuộc về chính mình. Hắn vừa kinh ngạc, lại vừa tức giận, trong suy nghĩ của hắn, bản thân đệ tử đắc ý của mình nhất định là mê muội trong sự truy đuổi sức mạnh, rời bỏ, hỏa chí, tham luyến lực lượng tà ác của Sharingan tộc Uchiha, cho nên mới dùng loại thủ đoạn nào đó chiếm được đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này. Trên phế tích tế đàn, Danzo một bên trùng điệp thở hổn hển, một bên nhìn đệ nhị nơi xa. Nhìn thân ảnh quen thuộc và thân thiết kia, trong mắt hắn nhiều hơn một phần cảm xúc hoài niệm, tự lẩm bẩm, là lão sư sao, rõ ràng, đệ nhất, đệ nhị uế thể xuất hiện, làm Danzo đang trong cuồng bạo ẩn ẩn khôi phục một tia lý trí. Các tiền bối Hokage, việc ôn chuyện vẫn là để sau đi, Orochimaru cười cười, thều thào cái giọng khàn khàn mị hoặc độc hữu của hắn. Đệ nhất và đệ nhị đồng thời quay người, nhìn phía Orochimaru, nhưng mà trong ánh mắt bọn họ cũng không có tức giận như Hyuga Kagami nghĩ. Ngược lại, nguồn BX ngốc sát, bất luận là đệ nhất, hay là đệ nhị, thần sắc đều rất đạm nhiên, mặc dù cũng chứa một chút bực bội, nhưng càng nhiều là một loại tìm tòi nghiên cứu. Một loại tìm tòi nghiên cứu đối với thân phận Orochimaru. Orochimaru chỉ Danzo ở xa thần trí không rõ, nói, gia hỏa trước mắt các ngài này đầu tiên là dùng âm mưu bức bách Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen xuống đài. Cướp lấy vị trí Hokage, sau đó lại dùng tà thuật, mưu hại hơn ngàn tên ninja làng lá ngoài động, chiếm được cặp Sharingan tà ác kia, vì để giải quyết cái phiền phức lớn uy hiếp nhẫn giới này. Ta bất đắc dĩ chỉ có thể triệu hoán hai vị từ minh giới đến đây. Hyuga Kagami bên cạnh sắc mặt cứng đờ. Hoán thầm nói, lão Orochimaru này thật đúng là dám nói nha. Hắn không sợ đệ nhất trở tay vỗ một cái đập chết hắn sao? Mà nghe Orochimaru nói xong, sắc mặt đệ nhị càng thêm u ám. Hắn nhìn chăm chú vào Danzo, cùng với Tôn, Susanoo, đầy mùi máu tươi bao phủ Danzo. Cảm thụ được chakra tà ác trên, Susanoo liền quát hỏi, Danzo, những lời này đều là thật sao? Ngươi thật hạ thủ với Hiruzen. Đệ nhất hơi cảm giác, liền xác nhận ngoài hang động núi lửa thật có hơn ngàn tên ninja làng lá. Hơn nữa tuyệt đại đa số trong đó đều sinh mệnh lực yếu ớt. Kề cận cái chết, sắc mặt cũng trịnh trọng lên. Lão sư, là người sai rồi, Hiruzen không xứng trở thành Hokage. Ta mới là nhân tuyển Hokage tốt nhất. Danzo bị sát ý và điên cuồng không ngừng xâm nhập, chỉ có thể duy trì lý trí cơ bản nhất. Căn bản không cách nào suy nghĩ kỹ lưỡng để bác bỏ chiêu vu oan âm hiểm của Orochimaru. Hơn nữa những lời Orochimaru nói, cũng không phải tất cả đều là vu oan, trong đó có rất nhiều thứ là tình hình thực tế. Đệ nhất nhẹ vỗ vỗ bả vai đệ nhị, nói, Tobirama, tên đệ tử này của đệ cũng đã mất lý trí, quyết không thể để cho kẻ dã tâm như nó trở thành Hokage. Chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Lời Orochimaru nói, hiển nhiên đã có hiệu quả. So với lão Orochimaru chuyên lừa gạt người chết, tên đại diện Hokage đã bị dã tâm che mờ. Trầm luân trong sức mạnh như Danzo, mới là phiền phức chân chính đối với Konoha, là uy hiếp đối với nhẫn giới, là vấn đề nhất định phải ưu tiên giải quyết. Năm đó, vì Konoha, vì nhẫn giới, đệ nhất ngay cả hảo hữu Uchiha Madara thân như tay chân đều có thể giết, thì càng đừng nói tới kẻ trước mắt thần trí không rõ như Danzo. Đệ nhị trầm mặc, hắn không ngờ rằng sẽ có một ngày như vậy. Orochimaru cười cười, cái này xác thực là chức trách của hai vị Hokage tiền bối. Đệ nhất liếc nhìn Orochimaru, chợt đem ánh mắt chuyển qua người Hyuga Kagami bên cạnh, có chút vui mừng nói. Lại một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này coi như bình thường. Ngươi hẳn là tộc trưởng Uchiha hiện tại nhỉ? Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Hyuga Kagami cũng giống Uchiha Madara. Là thông qua hai cặp Mangekyo Sharingan của người thân dung hợp lại. Là phương thức chính thống nhất thu hoạch được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cho nên không có ta tính như vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Danzo thu được trong nghi thức dung hợp huyết kế. Đệ nhị lúc này cũng quay đầu đánh giá Hyuga Kagami một phen. Nhắc nhở đối với đệ nhất, đại ca, trang phục của cô gái này cũng giống với gia hỏa mang mặt nạ đồ án gió lốc chúng ta giao thủ lần trước. Bọn họ hẳn là cùng một cái tổ chức, một trận chiến lần trước tại di tích Uchiha. Đệ nhất cùng đệ nhị mặc dù bị Orochimaru cầm giữ ý thức, nhưng những chuyện đã làm, bọn họ vẫn ý thức rõ ràng, đặc biệt là sự cường đại của Phong Linh, làm đệ nhị ấn tượng rất sâu. Đệ nhất ngẩn cả người ra, vậy à, không có chút nào nghi vấn, người dây thần kinh bị chập mạch như đệ nhất, đối với một trận chiến trước đó cũng không có ấn tượng quá sâu. Mà Phong Linh, ở trong mắt hắn, cũng không có cường đại đến cấp độ làm hắn ấn tượng sâu. Tên Uchiha ngạo mạn này ngàn vạn đừng nói lỡ miệng nha. Orochimaru cũng nhìn về phía Hyuga Kagami, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút lo lắng. Sợ Hyuga Kagami nói lộ ra chuyện, hắn mặt ngoài đều là bộ dáng nắm giữ mọi thứ trong tay. Nhưng trên thực tế trong lòng rất thấp thỏm. Bởi vì sau khi buông lỏng giam cầm đối với đệ nhất, đệ nhị dạng uế thổ, hắn trên cơ bản đã mất đi tất cả thủ đoạn khống chế đệ nhất. Đệ nhị, duy nhất có thể làm, vẻn vẹn chỉ là giải trừ, uế thổ chuyển sinh, đưa đệ nhất, đệ nhị dạng uế thổ rời khỏi nhẫn giới. Bởi vậy, một khi để đệ nhất, đệ nhị biết rõ mấy người trong động đều là chủ mưu của màn nghi thức dung hợp huyết kế này. Vậy tràng diện sẽ thật sự náo nhiệt. Cách chương.